Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 454, Cuồng Bạo Đi. Lại là bốn người một mình đấu quần đấu ta sao? Yagami Kyo nói đồng thời. Thân thể bao trùm lên hỏa diễm chi lực phanh bạch. Akainu bọn họ đều lười nhiều lắm nói. Trực tiếp liền xông lại. Tạp chí trùng ầm. Vừa lên tới chính là bốn người vây công. Cái này hải quân cũng là đủ không biết xấu hổ. Bất quá đối với Yagami Kyo người như vậy. Vẫn thật là phải muốn đối xử như thế mới được. Nếu không nói. Thật đúng là không người có thể ở một mình đấu dưới tình huống để tốt Yagami Kyo. Minh cẩu. Akainu là không sẽ đối với Yagami Kyo hạ thủ lưu tình. Bắt được cơ hội liền ý vị mãnh công. Dung nham hóa thủ cánh tay sau. Đối với, đúng, Yagami Kyo đầu tiến hành nắm giữ công kích. Tốc độ công kích cùng góc độ còn có thời cơ. Đều hết sức sắc bén. Đối mặt Akainu đối với chính mình gương mặt công kích. Yagami Kyo chẳng qua là thân thể xoay tròn. Vừa vặn né tránh Akainu dung nham hóa thủ bàn tay công kích đồng thời. Thân thể cũng tại xoay tròn sau. Nhấc chân hướng về phía đánh tới Ryoku Gyu đối chiến. Oanh, Yagami Kyo nâng cao đá đi chân phải. Cùng Ryoku Gyu chân trái chính diện đụng nhau sau. Dung ra mãnh liệt khí lưu. Tiếp lấy Yagami Kyo thân thể lần hai xoay tròn. Lợi dụng thân thể toàn chuyển chi lực. Chân trái tiêu sái đạp về phía Ryoku Gyu đầu. Hết thảy các thứ này đều phát triển quá nhanh. Ryoku Gyu không nghĩ tới hỏa ma ở dưới loại tình huống này. Còn có thể lợi dụng loại phương thức này tới đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng ngay khi Yagami Kyo rút đánh tới chân trái. Muốn đạp trúng Ryoku Gyu thời điểm. Ở một bên Fujitora nhanh chóng rút ra trượng đao. Sau đó đối với. Đúng. Yagami Kyo thân thể làm trọng lực. Bỗng nhiên trong lúc đó cảm giác thân thể trầm trọng. Cái này làm cho Yagami Kyo tránh né cùng công kích toàn bộ đều không thể thông thuận tiến hành. Điều này cũng làm cho hắn bị Kizaru một cái tia chớp đá cùng Ryoku Gyu một cái trùng kích quyền. Đánh lui. Kizaru cùng Ryoku Gyu hai người đồng thời thi triển. Đem Yagami Kyo đạp bay ngược lại chợt đi. Phanh bá Yagami Kyo bị công kích. Thân thể thụ lực bên dưới. Nhanh chóng về phía sau quay ngược lại chợt đi. Chỉ bất quá lúc này Akainu chính là đuổi sát mà lên. Không cho hắn thở dốc cùng chuẩn bị cơ hội. Akainu dung nham hóa thủ cánh tay. Hướng về phía Yagami Kyo oanh tạc mà xuống. Người sau khi nhìn thấy. Lợi dụng lộn ngược ra sau cách thức. Không ngừng tăng nhanh quay ngược lại tốc độ. Cái này cũng né tránh Akainu công kích. Né tránh Akainu đánh sau. Yagami Kyo bên này còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Một bên Fujitora chính là đã thi triển đại chiêu. Trọng lực ánh sáng. Fujitora rút đao hướng về phía không trung thả ra cường lực trọng lực ánh sáng. Đánh trúng một khối thiên thạch sau đó. Lập tức nhượng thiên thạch tăng nhanh tung tích tốc độ. Hưu, không trung đột nhiên nện xuống tới thiên thạch. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới. Nhìn qua, cái này thiên thạch vừa vặn liền nện ở bị Akainu bức lui Yagami Kyo trên đầu không? Oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo không có tránh né. Chỉ là đối không trung liền phun ra một đạo hỏa viêm pháo. Hỏa viêm pháo uy lực không phải rất mạnh. Nhưng là tại đánh trúng khối vẫn thạch này sau đó. Chính là có thể đem thiên thạch cho đánh tan. Từ đó biến thành số lớn miếng nhỏ thiên thạch từ không trung giáng xuống. Làm xong hết thảy các thứ này sau. Yagami Kyo nhìn về phía đứng ở phía trước hải quân xích vàng tím xanh bốn vị này thực lực mạnh đại. Gia hỏa, lại là một lần nhảy lên bốn. Nếu như không cần bạo tẩu hình thức nói. Hiện tại hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Coi như là tiến vào bạo tẩu hình thức. Cũng không thấy hắn có thể một mình đấu đánh bại cái này bốn người. Này, tới quyết tâm. Kizaru xem Yagami Kyo như vậy. Hiện ra lại chính là muốn quyết tâm. Cho nên liền nhắc nhở bên người đồng bạn. Phải chú ý rồi. Ồ ha ha, quả nhiên. Yagami Kyo trong nháy mắt liền tiến vào bạo tẩu hình thức. Cả người đều điên cuồng. Đến đây đi, đến đây đi. Hảo hảo điên cuồng một lần đi. Xúc sinh nhóm, trở thành bạo tẩu Yagami Yagami Kyo. Cuồng bạo hướng về phía trước mặt bốn người ngoác ngoác ngón tay. Biết sau nói, phanh bá Yagami Kyo bên này liền không cho. Chính mình trước hết tiến lên. Tốc độ này, nhượng lần thứ nhất đích thân cảm nhận được Yagami Kyo bạo tẩu hình thức Ryokugyu. Quả thực cảm giác sợ hãi. Kinh khủng tốc độ di động cùng đối đãi chiến đấu không có một chi tiết trên xử lý. Trùng kích tới Yagami Kyo. Chỉ một quyền, liền đem cùng hắn chính diện đối chiến Akainu đánh bay. Không sai, chính là một quyền, chính diện đối chiến một quyền. Akainu vẫn là dung nham hóa thủ cánh tay, liền bị Yagami Kyo bắn cho bão. Biết sau đó phát sinh mãnh liệt nổ mạnh sau đó. Thân thể liền nhanh chóng về phía sau quay ngược lại. Bạo tẩu bát tử bôi. Yagami Kyo đem Akainu cho đánh lui sau. Tấm tay tích xúc một đám lửa tại trong lòng bàn tay sau đó. Hướng về phía trước mặt chay tới Ryokugyu ném ra. Dầm dầm dầm, đương Yagami Kyo đem hỏa diễm đập xuống đất sau. Tiếng thứ nhất xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Nổ lên một đạo hỏa diễm sau đó. Tiếp lấy có thẳng tắp hướng về phía chay tới Ryokugyu liên tục nổ mạnh bốc cháy trụ tới công kích. Khó dây dưa hỏa hệ cận thân kỹ có thể. Thật vất vả né tránh sau. Ryokugyu còn cắn răng lầm bầm một tiếng. Liền Yagami Kyo loại này hỏa hệ cận thân kỹ có thể. Muốn ứng phó, thật là hết sức phiền toái. Một mình đấu dưới tình huống. Hắn liền trên căn bản phải bị cuồng ngược. Nếu không phải bây giờ còn có Kizaru cùng Fujitora còn có Akainu phân tán hỏa ma sự chú ý. Hắn khẳng định sẽ bị liên tục trúng chiêu. Ông, Fujitora ở một bên lợi dụng chính mình trọng lực tới khống chế đá. Tiếp lấy đối với, đúng, Yagami Kyo đập tới. Bạo tẩu Yagami cảm giác sau. Thân thể di chuyển nhanh chóng. Từng cái né tránh đập tới đá sau. Thân hình thoáng cái tựu đi tới Fujitora trước người. Đáng ghét, Fujitora liền ghét nhất hỏa ma loại này cận chiến. Thật sự là khó mà chống đỡ. Hắn trọng lực năng lực, tương đối thiện lâu dài trình công kích. Cận chiến công kích nói, chỉ có thể là lợi dụng trọng lực tới gia trì đến trượng trên đao. Sau đó tới thi triển kiếm thuật mà thôi. Nhưng là như vậy đều là không có dùng. Vừa mới bắt đầu lần thứ nhất đối trận hỏa ma. Cái này còn có thể thi triển ra uy lực. Nhưng là lần thứ hai sau đó. Hỏa ma có chuẩn bị tâm lý. Như vậy hắn trọng lực gia trì đến trượng đao tới thi triển kiếm thuật. Cái này đối với. Đúng. Hắn không có gì uy hiếp. Mà còn hắn cận chiến vẫn là điểm yếu. Vừa vặn không giỏi cận chiến. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn là người đuôi. Có chút chi tiết không phải nói chỉ có thể dùng Haki quan sát Haki là có thể bù đắp. Haki Yagami Kyo mấy cái liền né tránh Fujitora công kích. Cả người liền vọt đến phía sau hắn. Đây là một cái lớn vô cùng không đương cùng sơ hở. Hỏng bét, Fujitora cảm giác sau, cũng thầm nghĩ phải làm phiền. Chỉ bất quá ngay tại Yagami Kyo sẽ đối Fujitora thi triển thời điểm. Một đạo bóng người màu vàng đột nhiên xuất hiện. Tia chớp đá. Chạy tới Kizaru. Nhấc chân liền hướng về phía Yagami Kyo đá ra một cước. Một cước này uy lực còn vô cùng cường hãn. Mà còn lại là đánh lén. Bạo tẩu Yagami cũng chỉ có thể là đưa tay để ngăn cản. Kizaru tia chớp đá. Trọng lực rút đánh vào Yagami Kyo đón đỡ trên hai tay. Hiu. Ngăn cản là ngăn cản đến. Nhưng là Yagami Kyo vẫn bị quất bay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.